Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, 023 tiểu luyện đừng đi. Như thế nào, lệnh Hồ Tổng Tài đối lão bà của ta có ý kiến? Tiêu Hàn giờ phút này đã tới rồi tiệm cơm, nàng thấy Đồng Thu Luyện một tia chân tay luống cuống, đi ra phía trước duỗi tay liền ôm Đồng Thu Luyện bả vai. Đồng Thu Luyện cả kinh, nhưng là trong lòng lại thoáng an tâm, lệnh Hồ Mặc nhưng thật ra không nghĩ tới, từ hắn giờ phút này biểu tình liền nhìn ra được tới. Bởi vì hắn đôi tay nắm đến gắt gao, nhưng là đôi mắt lại là sắc bén nhìn lướt qua Tiêu Hàn. Tiêu Hàn còn lại là trở về một cái mỉm cười, chỉ là kia tươi cười cũng không phải như vậy hiền lành là được rồi. Lệnh Hồ Mặc trong mắt có khiếp sợ, có không tin, nhưng là để cho Tiêu Hàn khiếp sợ chính là kia chợt lóe mà qua đau xót. Tiêu Hàn cùng lệnh Hồ Mặc không có gì lui tới, bởi vì công ty đề cập lĩnh vực bất đồng, cho nên hai người chỉ là hời hợt chi giao. Nhưng là Tiêu Hàn vẫn là nghe nói qua lệnh Hồ Mặc. 5 năm trước từ quân đội xuất ngũ trở về, liền mạo hiểm kinh thương, chính là ở thương trường đánh ra một mảnh thiên địa, nhưng là làm người lại là lạnh nhạt, thậm chí là vô tình, chỉ cần là cùng hắn đối thượng đối thủ, chỉ chết không thương, này cũng làm rất nhiều người đối cái này lệnh Hồ Tổng Tài kính nhi viễn chi, lão bà ngươi. Lệnh Hồ Mặc trong mắt khó nén đau xót, nhưng là đôi mắt lại là gắt gao nhìn đối diện nữ nhân. 5 năm không thấy, nàng trở nên càng thêm thành thục, so với thiếu nữ thời điểm càng là nhiều một tia vũ mị. Giơ tay nhấc chân đều là có vẻ càng thêm có phong vận. Đã không phải cái kia chính mình trong trí nhớ thiên chân vô tà thiếu nữ. Lệnh Hồ Tổng Tài chẳng lẽ cho rằng ta là ở nói giỡn? Này cũng không tốt cười. Tiêu Hàn đem vẫn luôn vẻ mặt nghi hoặc Tiểu Dịch ôm vào trong ngực. Lệnh Hồ Mặc lúc này mới chú ý tới Tiểu Dịch, không thể tưởng tượng nhìn Đồng Thu Luyện, đứa nhỏ này chẳng lẽ chính là trước một đoạn thời gian truyền ồn ào huyên náo cái kia Tiêu Hàn tư. Sinh tử, chẳng lẽ đứa nhỏ này là, lệnh Hồ Mặc đôi mắt vẫn luôn nôn nóng ở Đồng Thu Luyện trên người mặt. Kia trong mắt nùng liệt cảm tình chỉ cần là người sáng suốt đều thấy được rõ ràng. Này gian khách sạn vẫn luôn là một ít phú hào chính khách thường tới địa phương. Đại gia lẫn nhau vẫn là tương đối quen thuộc. Giờ phút này thấy Tiêu Hàn cùng lệnh Hồ Mặc rằng co. Tất cả mọi người là thập phần tò mò. Nhưng là càng thêm tò mò vẫn là cái kia bị Tiêu Hàn gắt gao hộ ở trong ngực người thấy không rõ. Nàng mạt, nhưng là dáng người cao gầy lả lướt, vừa thấy liền biết là cái mỹ nữ, nhìn nhìn lại lệnh Hồ Mặc nhìn chằm chằm vào nhân ra xem. Rất nhiều người ngăn không được chửi thầm, chẳng lẽ là Tiêu công tử hoành đao đoạt ái, bị lệnh Hồ Tổng Tài gặp được, tân hoan cựu ái, nghĩ như thế nào đều là thập phần cầu huyết, nhưng là này vẫn là ngăn không được này đó quần chúng lòng hiếu kỳ, ngươi hai tử. Lệnh Hồ Mặc lạnh lùng nói một câu, Đồng Thu Luyện lúc này mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua lệnh Hồ Mặc. Kia trong mắt lạnh nhạt làm lệnh Hồ Mặc cả người đều là một loại như tao điện giật trạng thái. Trừ bỏ 5 năm trước kia một lần đây là Đồng Thu Luyện lần đầu tiên dùng một loại người xa lạ ánh mắt. Nhìn chính mình, lệnh Hồ Mặc chỉ cảm thấy ngực như là bị thứ gì đòn nghiêm trọng một chút. Đốn đốn đau đớn bắt đầu lan tràn tới rồi khắp người, cùng ngươi có quan hệ sao? Đồng Thu Luyện không có trả lời lệnh Hồ Mặc vấn đề, mà là hỏi lại một câu, lệnh Hồ Mặc trong mắt hung ác chợt lóe mà qua, lại tiến lên một bước. Kia trong mắt hàn ý chính là một bên người đều cảm thấy thận đến hoàng. Này lệnh Hồ Mặc chính là có tiếng lãnh lệ, nữ nhân này lá gan cũng thật đại a. Bất quá nữ nhân này thoạt nhìn cũng là thập phần quạnh quẽ. Hóa ra là ỷ vào Tiêu Hàn ở sau người mới như vậy đúng lý hợp tình. Mọi người đối Đồng Thu Luyện không tự giác lại nhiều một phần tò mò. Chúng ta đi thôi, Tiêu Hàn thanh âm cực hạn ôn nhu, nhưng là hắn đôi mắt lại thập phần sắc bén nhìn lướt qua lệnh Hồ Mặc. Bởi vì lệnh Hồ Mặc ánh mắt thật sự làm người từ kia bỏ qua. Hận không thể dính ở Đồng Thu Luyện trên người mặt, Tiêu Hàn trong lòng thật sự là không thoải mái, ông Tiểu Dịch lôi kéo Đồng Thu Luyện liền lập tức hướng bên trong phòng đi, lệnh Hồ Mặc lại theo đi. Lên, một chỗ hành lang bên trong, Tiêu Hàn dừng lại bước chân, quay đầu lại đem Đồng Thu Luyện hộ ở sau người. Lệnh Hồ Tổng Tài, ngài đây là muốn làm cái gì? Đồng Thu Luyện nhìn Tiêu Hàn dày rộng phía sau lưng, không biết như thế nào, chỉ cảm thấy một cổ dòng nước ấm ở chính mình trong lòng chảy xuôi. Đồng Thu Luyện vẫn luôn cảm thấy chính mình là một người đối mặt sở hữu hết thảy, nhưng là hiện tại có người hộ ở chính mình trước người. Loại cảm giác này cực kỳ lạ, chúng ta tâm sự. Lệnh Hồ Mặc lời này là nhìn Đồng Thu Luyện nói, nhưng là Đồng Thu Luyện chỉ là duỗi tay kéo lại Tiêu Hàn quần áo vạt áo. Tiêu Hàn tâm tình mặc danh trở nên thực hảo, duỗi tay cầm Đồng Thu Luyện tay. Lệnh Hồ Mặc trong mắt hiện lên một tia vô danh lửa giận. Thật giống như là bị người yêu phản bội giống nhau. Này biểu tình bị Tiêu Hàn chuẩn xác không có lầm phát bắt được. Tiêu Hàn trong lòng yên lặng nhớ kỹ Lệnh Hồ Mặc người này, người cùng lão bà của ta hẳn là không có gì hảo thuyết. Lệnh Hồ Mặc trên trán mặt gân xanh nhảy dựng nhảy dựng. Đồng Thu Luyện là hiểu biết Lệnh Hồ Mặc. Nhìn đến Lệnh Hồ Mặc như vậy ẩn nhẫn bộ dáng, trong lòng vẫn là hơi hơi có chút cảm xúc, không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua, hắn tính tình vẫn là kém như vậy, chúng ta không có gì hảo thuyết. Như ngươi chứng kiến ta đã kết hôn, còn có một cái nhi tử, ta nghe nói ngươi cũng kết hôn, còn không có chúc mừng ngươi đâu, cũng coi như là được như ý nguyện đi. Đồng Thu Luyện nói âm chưa lạc, leng keng. Một thân, Lệnh Hồ Mặc trong tầm tay trang trí bình hoa liền nát đầy đất. Lệnh Hồ Mặc tay đột nhiên nện ở trên tường mặt, đường quá bình vẫn là không giống nhau. Kia một quyền đi xuống tựa hồ tất cả mọi người là hít hà một hơi. Đặc biệt là nhìn đến Lệnh Hồ Mặc tay đã sát phá ra. Máu tươi liền một giọt nhỏ giọt trên mặt đất mặt. Có vẻ phá lệ chói mắt được như ý nguyện. Đồng Thu Luyện, ngươi nói ta được như ý nguyện. Lệnh Hồ Mặc thanh âm như là một chữ nhảy ra tới giống nhau. Mỗi một chữ đều là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Nhìn Đồng Thu Luyện như là muốn ăn Đồng Thu Luyện giống nhau, tổng không phải là ta nói sai rồi đi. Kỳ thật ngươi cũng không cần cùng ta nhiều lời chút cái gì. Nhiều năm như vậy đi qua, kỳ thật rất nhiều chuyện ta đã buông xuống. Ngươi có gì khổ dây dưa với ta? Đồng Thu Luyện nói nhỏ đến không thể phát hiện thở dài. Đại gia như bây giờ không phải khá tốt sao? Khá tốt, Lệnh Hồ Mặc như là nghe thấy được cái gì buồn cười sự tình giống nhau. Đột nhiên cười to một tiếng. Nơi nào hảo, có phải hay không ngươi quá rất khá? Ngươi quá thật sự hạnh phúc. Bởi vì Tiêu Hàn giữ gìn, trong mắt nhu tình không phải làm bộ. Khó trách nhiều năm như vậy đều không liên hệ. Nguyên lai là tìm được càng tốt. Đồng Thu Luyện, thật là không nghĩ tới. Ngươi còn có này bản lĩnh. Lệnh Hồ Tổng Tài, nếu là không có việc gì nói. Ta cùng ta thê tử, nhi tử liền đi trước. Tiêu Hàn vừa nghe thấy hai người kia đối thoại liền biết bọn họ chi gian khẳng định là có quá vãng. Nhưng là Tiêu Hàn bản năng bài xích như vậy tin tức. Lôi kéo Đồng Thu Luyện xoay người muốn đi. Tiểu Luyện, đừng đi. Thanh âm này có chút mỏng manh, nhưng là trên hành lang người đều nghe thấy được, đặc biệt là Tiêu Hàn cùng Đồng Thu Luyện, bởi vì thanh âm này chung mang theo một chút sầu bi. Càng nhiều lại là cầu xin, Đồng Thu Luyện cả người đều ngây người, bởi vì hắn không tin như vậy cao cao tại thượng người sẽ phát ra như vậy thanh âm chuyện. Ngoài lề, hôm nay hồi trường học, chuẩn bị luận văn biện hộ, ai, vốn dĩ không nghĩ trở về. Chính là chúng ta lão sư một hai phải thấy ta, cũng là say, có như vậy tưởng ta sao? Hết chương.